0709-2021. Choang, Mai Up chương 31 với tóm tắt chương 32. 33, 34, 35 nha mụi người. Có một số đoạn chính thì e vẫn chen vào để chữ in nghiêng nha. Cách chương.